Thuật sĩ trong thế giới Marvel, chương 25, âm thầm tiến hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siêu trở nên dư thừa rồi sao? Đương nhiên không phải, nhưng điều này không có nghĩa là Hội đồng Bảo an thế giới sẽ không có ý kiến về siêu, đặc biệt là vào lúc thế giới đang tương đối hòa bình thế này. Fury, không ai cho rằng siêu là dư thừa cả, nhưng mà... Pierce quay người lại nhìn thẳng vào Nick Fury rồi nói. Sự kiên nhẫn mà Hội đồng Bảo an thế giới dành cho siêu đang giảm dần, gặp một chút chuyện là sẽ nổi cơn điên ngay. Tiêu tốn ngân sách nhiều nhất trong số tất cả các cơ quan tình báo, nhưng lại làm việc tương tự như các cơ quan khác. Đúng thế, tác dụng của siêu tuy rất quan trọng, nhưng vào thời đại chưa có người ngoài hành tinh, chưa có đội Avenger như hiện giờ thì chức năng của siêu quả thật đã trùng lập với các cơ quan khác. Công việc mà siêu đang làm thì các cơ quan khác cũng có làm, ví dụ như Cục Tình báo Trung ương và Cục An toàn Quốc gia, các công việc họ làm thật ra cũng tương tự như siêu vậy. Tuy thành tích của siêu là ưu tú nhất trong số các cơ quan này, nhưng cũng là nơi tiêu tốn kinh phí nhiều nhất. Điều này cũng giống như một binh sĩ cùng lúc vác theo 3 món vũ khí, mà siêu lại chính là món vũ khí to nhất và nặng nhất vậy. Pierce nhìn Nick Fury, nâng chiếc điện thoại trong tay mình lên rồi nói. Trong một băng nhóm xã hội đen mà trước giờ người ta chưa bao giờ nghe đến, lại phát hiện ra một tổ chức tà ác mà đáng lẽ phải bị diệt vong từ 60 năm trước rồi, hơn nữa lại nhờ vào kết quả không hoàn hảo của một chiến dịch mà phán định tổ chức này đã thâm nhập vào nội bộ chính phủ và siêu. Cách nói này sẽ không dễ khiến các thành viên hội đồng tin hơn là tin vào hồ sơ trong tay tôi đâu. Cậu có biết họ sẽ nghĩ sao không? Nick Fury không nói gì, chỉ vuốt mũi rồi quay mặt sang một bên, dường như đang rất tức giận. Thế là Pierce nói tiếp. Họ sẽ cho rằng cậu cố tình làm lớn chuyện, thậm chí còn cho rằng cậu đang nói dối, cố ý tạo ra một kẻ địch giả tưởng, để khiến cho siêu nhận thêm được nhiều sự trọng dụng và quyền lực hơn. Quyền lực của siêu hiện tại đã rất lớn rồi, sở hữu quyền ưu tiên tối cao trong tình báo, các đặc quyền ngoại lệ, thậm chí không phải báo cáo khi thực hiện các chiến dịch bí mật bất chấp chủ quyền ở mọi nơi trên thế giới bất kể trong hay ngoài nước, trong khi hậu quả của chiến dịch thì lại giao cho chính phủ giải quyết, vì chuyện này mà Bộ Ngoại giao đã than phiền với Quốc hội rất nhiều lần rồi. Thế nên không chỉ có Hội đồng Bảo an thế giới mà ngay cả nội bộ chính phủ cũng có ý kiến đối với siêu. Một số người còn cho rằng siêu chính là một tài sản bất lợi mà bộ máy không được giám sát và công khai rõ ràng. Nhất là CIA, họ cho rằng nên giảm bớt quyền lợi và nguồn vốn mà siêu nhận được, sau đó đưa siêu sát nhập vào họ, nhưng chuyện này không được ai quan tâm. Thế mà ngay lúc này, trong khi các cơ quan khác không hề nhận được một tin tình báo nào, thì đột nhiên Nick Fury lại từ một nhóm xã hội đen nhỏ mà lật ra được tung tích của Hydra đáng lẽ đã bị diệt vong từ nhiều năm trước, hơn nữa chỉ sau một chiến dịch còn đưa ra nhận định rằng Hydra đã thâm nhập vào nội bộ chính phủ và siêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ chắc chắn sẽ cho rằng, Nick Fury đang diễn một vai vừa ăn cướp vừa la làng, họ sẽ tin rằng cái gọi là Hydra lần này, chẳng qua chỉ là một thứ do Nick Fury tưởng tượng ra, dùng để chứng minh sự cần thiết phải cấp mọi đặc quyền cho siêu, là một lý do để siêu nhận được thêm nhiều đặc quyền và không phải chịu sự giám sát của chính phủ nữa mà thôi. Cái gì, anh muốn giám sát tôi à? Xin lỗi nhé, tôi nghi ngờ anh chính là Hydra, vui lòng đi theo chúng tôi. Anh nghe đây, Nick Fury đang im lặng đột nhiên lên tiếng, vẻ mặt của ông rất nghiêm túc, con mắt còn lại cũng sáng lên một cách đáng sợ. Tôi không quan tâm đám thành viên hội đồng đó nghĩ cái quái gì, tôi chỉ quan tâm chân tướng thôi, giờ điều tôi muốn làm nhất chính là đem cái đám Hydra uy hiếp sự an toàn của thế giới đó ra bóp chết hết từng tên một trong số chúng. Thế à, lẽ nào tôi không muốn thế? Pierce bước đến bên cạnh Nick Fury, nhìn thẳng vào con mắt còn lại của ông. Vài ba tên trong một băng nhóm xã hội đen thì có là gì? Điều tôi quan tâm là đại cục, cậu và tôi đều biết rõ Hydra đã từng lớn mạnh thế nào, thế mà bây giờ chúng ta có thể nói là chẳng biết gì về chúng cả. Cho nên nếu muốn đối phó với chúng thì siêu trước tiên phải đảm bảo mình không chịu bất kỳ sự ràng buộc nào nữa. Bởi thế tôi mới muốn tiến hành thẩm tra nội bộ, gián điệp của Hydra bên trong nội bộ của siêu có thể không chỉ có một tên, đây là một sự uy hiếp không thể xem nhẹ được. Nick Fury cao giọng nói, người ta đều nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng, tình hình bây giờ hoàn toàn ngược lại, siêu biết quá ít về Hydra của hiện tại, hơn nữa trong nội bộ còn có gián điệp liên tục báo tin về cho Hydra, chuyện này đúng là nguy cấp. Ảnh hưởng do vài tên gián điệp mang đến sẽ không thể nào bằng của hội đồng mang đến. Hơn nữa kẻ địch của chúng ta không chỉ có một mình Hydra. Pierce cũng cao giọng nói. Một cuộc thẩm tra quy mô lớn đương nhiên phải báo lại cho hội đồng phê chuẩn, đến lúc đó rất có thể họ sẽ lấy lý do này để thanh tra triệt để siêu, chuyện này cũng không sao, nhưng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc thường nhật của chúng ta, thậm chí mọi công việc của chúng ta đều phải ngừng lại hết, cậu biết việc này sẽ gây tổn thất lớn thế nào mà. Cách nói này của Piết Sức là bất kể vì mục đích gì đi nữa thì hội đồng cũng sẽ rất vui mừng được tiến hành thanh tra triệt để siêu. Hơn nữa cuộc thanh tra quan liêu ấy sẽ diễn ra như thế nào? Trước tiên là tiếp quản quyền hạn tối cao của siêu, hạn chế hoạt động của mọi đặc vụ, cho dù là các nhiệm vụ thường nhật cũng đều sẽ giao cho các cơ quan khác, sau đó sẽ xem xét kỹ lưỡng lại mọi hồ sơ, cho dù là nên xem hay không nên xem cũng đều sẽ xem hết. Có thể nói vào giai đoạn ấy thì siêu sẽ hoàn toàn rơi vào trạng thái ngưng trệ, hơn nữa tính theo quan niệm thời gian của đám quan liêu ấy thì lần thanh tra này không kéo dài nửa năm thì sẽ không xong được. Đến lúc ấy, chưa xử lý được Hydra thì các tổ chức khủng bố khác đã tung hoành rồi. Là nửa năm đấy, nửa năm sau không chừng khủng bố ở Trung Đông sẽ lại trỗi dậy. Việc tiến hành thẩm tra quy mô lớn ban đầu chỉ là một ý định của Nick Fury, vẫn chưa xác định, nhưng giờ nghe Pierce nói như thế, ông bắt đầu thấy do dự. Thế anh nói xem phải làm sao? Cứ bỏ mặc không quan tâm ư? Nếu cậu thật sự không quan tâm nữa thì tôi khỏa thân chạy một vòng quanh văn phòng cậu còn được nữa là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Pierce nghĩ như thế, nhưng lại mở miệng nói. Không quan tâm chắc chắn là không được nhưng mà không cần thiết phải làm lớn chuyện như thế. Chúng ta có thể âm thầm thẩm tra tất cả mọi việc đều sẽ lần lượt tiến hành trong âm thầm, làm như thế tuy thời gian sẽ hơi dài một chút nhưng không ảnh hưởng đến công việc thường nhật, quan trọng hơn chính là có thể tránh được Hội đồng Bảo an Thế giới. Pierce cuối cùng cũng nói ra mục đích cuối của mình. Nick Fury sau khi suy nghĩ một chút thì cảm thấy đây đúng là một ý kiến hay. Một cuộc thẩm tra âm thầm quy mô nhỏ thì sẽ không cần phải báo cho đám quan liêu trong hội đồng, cũng không ảnh hưởng đến công việc thường ngày của siêu, chiến dịch thầm lặng này nói không chừng sẽ làm Hydra tê liệt, càng dễ điều tra ra gián điệp. Hơn nữa việc điều tra âm thầm này khi tra ra cũng không nhất thiết phải bắt tại trận, nếu có thể lợi dụng tên gián điệp ấy truyền một số tin tình báo giả cho Hydra thì sau này có thể tung lưới tóm gọn hết, sẽ càng tốt hơn nữa. Được rồi, thế thì cứ làm theo cách của anh đi. Thế là cuối cùng, Nick Fury đã trúng kế của Pierce. Cách chương.